Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng phía trước bay đi, phía dưới mấy đạo nhân ảnh, nhìn thấy một màn này, lập tức kinh ngạc, có người đến, mà lại là hướng phía Tử Lôi Ma Ngưu đi, không muốn sống sao? Cái này Tử Lôi Ma Ngưu mặc dù chỉ là Thánh Vương trung kỳ, nhưng là thiên địa dị thú, vô cùng khủng bố, lực lớn vô cùng, sử dụng linh xà kiếm pháp, tên nam tử kia, lạnh hừ một tiếng, mau tránh ra, các ngươi không muốn sống sao? Nhưng mà hắn phát hiện, Lâm Hiên hai người tựa hồ căn bản không có để ý tới, đi thẳng tới Tử Lôi Ma Ngưu phụ cận. Tử Lôi Ma Ngưu gầm thét, con mắt nở rộ, kinh khủng lôi đình, tiếp cận Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc. Linh kiếm nam tử nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, hắn đánh ra từng bước quyển trục, phía trên kinh khủng pháp tắc bộc phát, lúc này mới ngăn cản Tử Lôi Ma Ngưu. Sau một khắc hắn đi tới bên cạnh hai người, nói, hai người các ngươi thật chẳng lẽ không muốn sống sao? Vì cứu các ngươi, phế ta một cái bảo bối. Lâm Hiên xoay đầu lại, một trận thở dài, hắn nhưng không cần đối phương, liền bất quá đã đối phương xuất thủ, hắn liền gật gật đầu. Đa tạ hảo ý của ngươi, biết, liền tranh thủ thời gian lui lại, gia hỏa này rất lợi hại, hắn nhìn thấy Lâm Hiên cũng là Thánh Vương trung kỳ tu vi, cho nên liền nhắc nhở nói, bất quá lúc này, Tử Lôi Ma Ngưu, bởi vì kia quyền trục pháp tác lực lượng thụ một điểm tổn thương, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn lôi đình không ngừng ngưng tụ, sau đó thân thể của hắn cũng là biến lớn, hóa thành trăm trượng, trong tay, lôi đình ngưng tụ, hình thành cự phủ, hướng phía Lâm Hiên ba người chém tới, không tốt, thiếu niên này sắc mặt đại biến. Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc, lại là thần sắc thong dong, Lâm Hiên muốn động thủ, bất quá lúc này hắn lại sững sờ, nhìn về phía một bên, chương 4790, tề tụ, đạo tông, chỉ thấy có một thân ảnh, như điện chớp xẹt qua, bổ ra hết thảy, Tử Lôi Ma Ngưu thân thể khổng lồ phân thành hai nửa. Ngã trên mặt đất, đại địa vỡ ra, máu tươi rót thành máu, sông tại bốn phía vờn quanh, chết sao linh xà thiếu niên sững sờ, sau đó cười, quá tốt, là sư huynh xuất thủ, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng lăng không dậm chân đi trước khi đến. Đúng là hắn ra tay, hắn đi tới phụ cận, nhìn về phía Lâm Hiên nói, người trẻ tuổi, một số thời khắc phải hiểu được tiến thối, thực lực của ngươi còn khó có thể chống lại đầu này Ma Ngưu. Cho nên lần sau gặp lại dạng này yêu thú, tận khả năng chạy trốn đi. Hắn thấy, lần này Lâm Hiên bọn người có thể sống, là bởi vì hắn xuất thủ, bằng không, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này Lôi Châu có chút kỳ lạ, cho nên muốn dò la xem một phen, hắn nói đúng là lời nói thật, bất quá tại đối phương nghe xong lại là lắc đầu cười lạnh. Thật đúng là không biết sống chết nha, linh xà thiếu niên thì là nói, nhìn y phục của ngươi cũng là đạo tông người đi, chúng ta cũng thế, đây là ta sư huynh Hạc Vân Tiêu, hắn tại đạo tông, tinh bảng thế nhưng là xếp hạng thứ ba. Hạ Vân Tiêu cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi cũng là đạo tông người sao? Lâm Hiên gật đầu nói, không sai, vừa gia nhập đạo tông không bao lâu. Hạc Vân Tiêu minh bạch, nguyên lai là một cái đệ tử mới. Được rồi, ngươi vận khí tốt, gặp phải ta, trong này còn có mấy con yêu thú, không thể so cái này Lôi Châu yếu, lời của chính ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm, còn là theo chân ta đi. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía trước, kỳ thật hắn nhìn cũng không phải là Lâm Hiên, là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc, tuyệt mỹ khuôn mặt để hắn đều kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nói, không biết vị tiên tử này là, ta là bằng hữu của hắn. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói, cũng không có bao nhiêu để ý tới. Hạc Vân Tiêu kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên một cái Thánh Vương trung kỳ, vậy mà ủng có như thế tuyệt mỹ bằng hữu, bất quá đối phương băng lãnh thái độ hắn cũng không thèm để ý. Có lẽ là từ địa phương khác đến, cũng chưa từng gặp qua quá nhiều thiên tài, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp xuống lại thể hiện ra một chút thực lực, đối phương liền sẽ vì thế cảm mến. Đi thôi, Hạc Vân Tiêu ở phía trước dẫn đường, linh xà thiếu niên cũng là đi tới nói, thế nào, vừa rồi một chiêu kia nhất kích tất sát, lợi hại hay không? Đây chính là ta sư huynh tuyệt học, Bạch Hạc thần trưởng, có phải là cảm thấy rất chấn kinh? Lâm Hiên nói, không có quá chú ý, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, error dấu lớn, hắn xác thực không có chú ý. Hạc Vân Tiêu mặc dù là tinh bảng thứ ba, nhưng là hắn hoàn toàn không để vào mắt, hắn từ đầu đến cuối đều tại hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cải biến đầu này Ma Ngưu linh hồn. Không để ý thiếu niên kia sững sờ, sau đó nói, ngươi nói là không thấy rõ đi, cũng là lấy tu vi của ngươi, thực lực làm sao có thể thấy rõ ra một trưởng này. Ngươi theo không kịp sư huynh tốc độ. Cuối cùng hắn còn nói thêm, lần này trở về ngươi cũng là đi quan sát tinh bảng tụ hội đi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ lần nữa nhìn thấy sư huynh của ta hiển lộ tài năng. Phía trước, Hạc Vân Tiêu cũng là cười. Lần này, hắn có lòng tin tranh phong thứ nhất, cho nên chờ hắn đến lúc đó thể hiện ra thực lực cường đại lúc, cái này tuyệt mỹ nữ tử liền sẽ đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy hai người dương dương đắc ý dáng vẻ, Lâm Hiên cảm thấy buồn cười, bên cạnh Nhan Như Ngọc cũng là khẽ lắc đầu, bọn hắn cùng đối phương đúng là người của hai thế giới. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại trời, đối phương trên mặt đất, Lâm Hiên cũng không nói gì, dù sao hắn cũng là muốn trở về đạo tông, làm cho đối phương mở đường cũng không tệ, có thể ít rất nhiều phiền phức. Giờ phút này đạo tông đã triệt để náo nhiệt lên, tinh trên bảng cao thủ nhau nhau trở về, còn có một số ở bên ngoài lịch luyện, lần này cũng muốn tranh phong, tinh bảng, bọn hắn muốn dương danh thiên hạ. Thượng cổ lôi đài phụ cận, có rất xem thêm đài, thậm chí có vài chỗ bị pháp tắc ngưng tụ, hình thành ban công cung điện, có phiêu phù ở đám mây, có sừng sững tại đại địa phía trên, trong này ngồi đều là thân phận cực kỳ không tầm thường. Tinh bảng trước 10 mỗi người đều có độc lập cung điện. Hạc Vân Tiêu làm tinh bảng thứ 3, tự nhiên cũng có được cung điện, giờ phút này hắn liền mang theo Lâm Hiên bọn người tiến vào trong cung điện. Trung quanh còn có một số đạo tông đệ tử xông tới. Trừ cái đó ra, còn có một số chiến bộc cùng thị nữ. Đây đều là Hạc Vân Tiêu thủ hạ, Hạc Vân Tiêu làm mới bảng thứ 3, cũng mở phủ đệ của mình, giờ phút này, những này thủ hạ nhau nhau bưng trà đưa nước, Linh Xà thiếu niên, nhìn về phía Lâm Hiên, hai người nói, tòa đây, đột nhiên, hắn phát hiện hai người đã sớm làm xuống dưới, trên nét mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Hai gia hỏa này thật đúng là quái nha, bất quá, chỉ sợ bọn họ căn bản không biết, hẳn là phát sinh cái gì đi, mặc dù Lâm Hiên là đạo tông đệ tử, nhưng là vừa vặn gia nhập đạo tông không bao lâu. Đoán chừng ngay cả tinh bảng là cái gì cũng không biết. Đến lúc đó, sư huynh của hắn triển lộ thân phận thời điểm, người này chỉ sợ phải dọa sợ. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn Lâm Hiên hai người rung động biểu lộ, nghĩ tới đây, Linh Xà thiếu niên chạy tới, hỏi: "Sư huynh, lần này có cơ hội tranh phong thứ nhất đi." Hạc Vân Tiêu nói: "Không sai biệt lắm, lần này thực lực của ta so trước kia mạnh hơn." Chỉ là không biết, lần này lại có bao nhiêu cao thủ, sẽ phải xuất hiện, Linh Xà thiếu niên nói, nghe nói Trạch Vũ tiên tử vô cùng lợi hại, lần này tuyệt đối có thể tiến vào trước 10, thậm chí còn có thể tiến vào trước 5, chỉ sợ nàng về sau trưởng thành, cũng có thể quét ngang thiên hạ đi. Hạc Vân Tiêu gật gật đầu, gãy Vũ tiên tử xác thực thiên phú rất tốt, tương lai tiến vào trước 5 không thành vấn đề, bất quá muốn quét ngang thiên hạ sao chỉ sợ còn không được. Các người hiện tại ánh mắt chỉ ở đạo tông, trừ đạo tông bên ngoài, còn có mặt khác hai cái đạo thống. Thậm chí còn có càng thêm đáng sợ vinh quang bảng, nơi đó mới thật sự là cường giả tranh phong địa phương. Vô số đại thánh cũng vì đó hướng tới, nếu là có thể leo lên vinh quang bảng, cho dù là một tên sau cùng, cái kia cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Lợi hại như vậy, Linh Xà thiếu niên bọn người nghe được kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao biết, bọn hắn xem thường Lâm Hiên, thế nhưng là vinh quang trên bảng xếp hạng thứ 3.000 người. Nếu như biết, đoán chừng những người này sẽ bị dọa sợ đi. Người tới, đột nhiên, Hạc Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy mặt ngoài một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới, khí thế 10 phần hùng vĩ, không ít người nhao nhao nhượng bộ, là Long cung người đến, Linh Xà thiếu niên cũng là nhìn lại, kinh hô, gãy Vũ tiên tử cũng ở trong đó, giờ phút này làm gãy Vũ phá lệ tỉ mỉ cách ăn mặc qua, như là băng tuyết nữ thần trên thân hàn khí, để không ít người hoảng sợ, gãy Vũ tiên tử, bên ngoài, không ít đạo tông đệ tử đã hô quát lên, trở thành tùy tùng, không có cách, gãy Vũ tiên tử tướng mạo tuyệt mỹ. Mà lại thiên phú thực lực rất mạnh, dạng này tiên nữ, tự nhiên vô số người vì đó truy cầu. Hạc Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt cũng hiển hiện một vòng lửa nóng, bất quá sau đó hắn lại nhìn phía Nhan Như Ngọc, nghĩ thầm, cái này gãy Vũ tiên tử, cũng coi là tên tộc thiên kiêu, thế nhưng là cùng trước mắt cô gái mặc áo trắng này so sánh, còn hơi kém hơn một chút, mà lại, nữ tử áo trắng hiển nhiên không có gặp bao nhiêu việc đời. Cho nên hắn cảm thấy cầm xuống Nhan Như Ngọc khả năng lớn hơn. Nghĩ tới đây, hắn quyết định, một hồi nhất định phải hào hào biểu hiện. Chương 4791, bất phàm, không riêng Lam gãy Vũ, Long cung không ít cao thủ đều đến, thậm chí, Lam Tử Lộ cũng tự mình đến, hắn chiếm cứ tốt nhất một tòa cung điện, mang theo mọi người nhau nhau ngồi xuống, không ít người kinh hô, Hạc Vân Tiêu cũng là con người đột nhiên rụt lại, đối phương cũng tự mình đến sao, đối với Lam gãy Vũ, hắn có lẽ không có để ở trong lòng, cho rằng đối phương không bằng mình, nhưng là đối với Lam Tử Lộ, hắn nhưng là có vô hạn hoảng sợ, đối phương, Ngọc Bảng xếp hạng thứ 24. Thực lực mạnh phi thường khủng bố, Lam Tử Lộ muốn giết hắn, đoán chừng một chiêu liền có thể đem hắn miểu sát, dạng này người, hắn làm sao có thể không sợ hãi đâu. Bất quá, lần này là tinh bảng tụ hội, đối phương là đến làm chấn, nghĩ đến sẽ không xuất thủ. Hắn, duy nhất phải chú ý, chính là mới bảng xếp hạng thứ nhất bước bình thường, người này thâm bất khả trắc, hắn mấy lần cùng đối phương giao thủ, kết quả đều lạc bại, bất quá lần này hắn nhất định sẽ thắng. Long cung, không hổ là đạo tông, thế lực đáng sợ nhất, sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho mọi người chung quanh hoảng sợ, lại ao ước. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng tới, nhìn qua phía trước hừ lạnh, phách lối cái gì, sớm muộn cũng có một ngày, đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Bên cạnh Liễu Nguyên hỏi, không biết tiểu sư thúc có hay không đến. Ám Hồng Thần Long nói, hẳn là đến đi, Lâm Hiền cũng không có cùng bọn hắn hội hợp, cho nên bọn hắn không phải hết sức rõ ràng, bất quá nghĩ đến đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, bọn hắn tấu lên lông mày, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Long Cung bên kia truyền đến lăng liệt ánh mắt, đem bọn hắn bao phủ, đằng đằng sát khí, đến mức Ám Hồng Thần Long người chung quanh, nháy mắt tránh ra, nguyên bản chen chúc tràng diện, giờ phút này vậy mà xuất hiện khu vực chân không, mấy người này là ai, làm sao trêu chọc Long Cung, các ngươi không biết sao, hắn chính là Lâm Hiên bằng hữu nha. Cái gì, những này là Lâm Hiên bằng hữu sao, kia cái Lâm Hiên đâu, hắn có hay không tại, vô số người kinh ngạc, nguyên lai, Long Cung trước đó đối phó chính là đám người này nha. Phía trước trong cung điện, Làm Gãy Vũ đứng dậy, nhìn hướng về phía trước, nàng nhìn thấy Ám Hồng Thần Long, cóc bọn người, còn có hai cái nam tử xa lạ, nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Hiên, nhíu mày lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên đâu, hắn chưa từng xuất hiện sao, cóc hừ lạnh, không dùng hắn, bản đại gia liền có thể giáo dục ngươi. Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh, muốn để hắn xuất hiện, liền nhìn các ngươi Long Cung, có bản lãnh hay không, thật đúng là đủ phách lối. Long Cung người nghiến răng nghiến lợi, có người hừ lạnh, ta xem là kẻ hèn nhát đi, hắn căn bản không dám tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Hiên xuất thủ, trừ đối phương là khảo thí thứ nhất, sau khi đi vào, bọn hắn liền rốt cuộc chưa nghe nói qua đối phương sự tích. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương không phải hết thời, chính là dùng thủ đoạn hèn hạ tiến đến, căn bản không có bao nhiêu thực lực, được rồi, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, bắt đầu đi. Hậu phương, Lam Tử Lộ thản nhiên nói, hắn ngồi ở chỗ đó, như là vô thượng đế vương, trưởng khống hết thảy. Long Cung người gật gật đầu, một nam tử đi ra, cao giọng nói, hôm nay chúng ta Long Cung tướng tinh bảng cao thủ tề tụ một đường, vì chính là cử hành một trận thịnh hội, đồng thời cũng cảm thấy, bây giờ có không ít thiên kiêu trở thành đạo tông đệ tử, phải chăng tinh bảng muốn nặng thứ hạng mới. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, quả là thế, không biết tiếp xuống sẽ có như thế nào phấn khích đại chiến. Quy tắc nha, nghĩ đến mọi người đã sớm rõ ràng, đạo tông quy củ, luận bàn không được hạ sát thủ, tốt, không biết ai nguyện ý lên trước tới khiêu chiến. Cái này vừa nói, không ít người con mắt liền phát sáng lên, bọn hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, một số cao thủ vùi đầu khổ luyện, vì chính là leo lên tinh bảng, dương danh thiên hạ, giờ phút này, liền có người đứng dậy, ta tới. Người này trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ lôi đình, hắn đi lên liền khiêu chiến tinh bảng thứ 92 người, song phương đại chiến, cái này lôi đình nam tử vậy mà thành công, càng thêm để không khí hiện trường lửa nóng, trong lúc nhất thời, nhao nhao có người ra sân, khiêu chiến mới bảng cao thủ. Xa xa ngọn núi bên trên, hai đạo nhân ảnh đứng, chính là Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay, hai người bọn họ nhìn qua chiến đấu phía trước, cũng là ánh mắt lấp lóe. Chiến đấu như vậy, mặc dù bọn hắn chướng mắt, nhưng là bọn hắn lại rất để ý, bởi vì những người này mặc dù so với bọn hắn kém, nhưng là thả ở bên ngoài lại là cực kỳ đỉnh cấp cường giả cùng thiên tài, đủ để tỏ rõ tam đại đạo thống gần như khủng bố. Đạo này tông, bất phàm a, Thanh Phượng nói, Long Cung rất khủng bố, có một cái Long Thái Tử, càng có một cái Long Hoàng Tử, Long Thái Tử là thái cổ thể, phi thường đáng sợ, cái kia Long Hoàng Tử càng khủng bố hơn, đế tử, có thể cùng hắn tranh phong, chỉ sợ cũng chỉ có Côn Bằng Tử. Xem ra, chúng ta Phượng Hoàng Lĩnh đế nữ, cùng bọn hắn cuối cùng có một trận chiến. Phượng Hoàng Lĩnh làm đế tộc, cũng có đế nữ tồn tại, bây giờ đế nữ đã khôi phục, thực lực chỉ sợ không thể so Côn Bằng Tử cùng Long Hoàng Tử yếu. Chỉ là, không có tới cái này Thánh Viễn Cổ Thành tu luyện mà thôi. Trăm Dặm Bay cũng là nói, ta Thiên Bằng nhất tộc, mặc dù không phải đế tộc, nhưng là lần này, chúng ta Thiên Bằng nhất tộc đệ nhất nhân, tuyệt đối có thể cùng đế tử tranh phong, thậm chí có khả năng thật đồ long. Hắn đối gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài, có tuyệt đối tự tin, đối phương, so hắn nhưng là phải cường đại nhiều lắm, thậm chí, có hy vọng thành vi đại đế. Thứ ba trong cung điện, Lâm Hiên nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn lấp lóe, tại nghiêm túc quan sát mỗi một trận đấu, mặc dù những người này thực lực không bằng hắn, nhưng là mỗi cá nhân trên người đều có chỗ thích hợp. Lâm Hiên cần phải làm là Dương Trường Chánh Đoàn, hắn sẽ không coi thường người trong thiên hạ. Bên cạnh Linh Xà thiếu niên, nhìn thấy Lâm Hiên, thấy thật tình như thế, cũng là lắc đầu, quả nhiên là một người mới nha, dạng này chàng diện liền đã làm cho đối phương như thế rung động. Nếu là chờ một lúc hắn sư huynh động thủ, tiểu tử này còn không phải dọa khóc. Trong nháy mắt, mười mấy cuộc chiến đấu đã qua, có người khiêu chiến tinh bảng cao thủ, thành công, nhảy lên trở thành nhân vật phong vân, cũng có người bị đánh trọng thương, chỉ sợ không có mấy tháng là không cách nào khôi phục. Lúc này, Long Cung bên kia, Làm Gãy Vũ đứng lên, nàng cảm thấy không dùng đợi thêm, là thời điểm bắt đầu, thân hình thoát một cái, Làm Gãy Vũ đi tới trên lôi đài, vô số người kinh hô, mau nhìn, là Gãy Vũ tiên tử, Gãy Vũ tiên tử muốn xuất thủ sao? Gãy Vũ Tiên Tử cố lên, gãy Vũ Tiên Tử, lần này nhất định có thể xung kích trước 10. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, làm gãy Vũ nhìn về phía đối phương nói, ngươi đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người kia ngoan ngoãn hạ tràng, làm gãy Vũ nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng nói, ai muốn khiêu chiến ta? Ánh mắt nhìn về phía bát phương, không ai dám đáp lại, vậy ta muốn đích thân khiêu chiến. Nàng giờ phút này xếp hạng thứ 29, nhìn về phía xếp hạng thứ 20 người nói, tới một trạm đi. Xếp hạng thứ 20 đồng dạng là một nữ tử, thân mặc đồ đỏ, trên thân mang lên hỏa diễm, hóa thành hỏa diễm chu tước, ở trong thiên địa bay múa, khí tức kinh khủng, để người tuyệt vọng. Làm gãy Vũ nhìn về phía đối phương, không thèm để ý chút nào, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng nói, chính ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 4792, kiêu ngạo. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia xôn xao, nữ tử áo đỏ cũng không phải người bình thường, là xếp hạng thứ 20 tồn tại, nàng đáng sợ cỡ nào. Nữ tử áo đỏ cũng là lạnh hừ một tiếng, làm gãy Vũ, ngươi không cảm thấy mình có chút quá phách lối sao? Ta đều muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thực lực gì để ta nhận thua. Nói xong, nàng vọt tới, bàn tay đánh ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành chu tước, không ngừng bay múa, làm gãy Vũ hừ lạnh, xuất liên tục ba trường, toàn bộ thế giới băng phong, chu tước hỏa diễm, bao quát nữ tử áo đỏ, toàn bộ bị băng phong giữa thiên địa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, kết thúc rồi à, vẻn vẹn ba chiêu, làm gãy Vũ liền lấy được thắng lợi, thủ đoạn này quá khủng bố, một số người kinh hô, gãy Vũ tiên tử quả nhiên thực lực đột phi mãnh tiến, nàng có cơ hội xung kích trước 10, quá lợi hại, không hổ là nữ thần của ta. Hàn băng bên trong, nữ tử áo đỏ dùng toàn bộ lực lượng nói ra ba chữ, ta nhận thua. Làm Trạch Vũ vung tay lên, hàn băng hòa tan, nữ tử áo đỏ rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nàng ngũ tạng lục phủ đều đã nhận trọng thương. Nàng nhìn qua đối phương, trên mặt hoảng sợ, mới thời gian hơn một năm, đối phương liền đã trở nên lợi hại như vậy sao? Làm gãy Vũ không có quên đối phương, mà là tiếp tục khiêu chiến. Xếp hạng thứ 15, tới đi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lần nữa bộc phát, vô số người chấn kinh. Thứ ba điện, Linh Xà thiếu niên cũng là nắm chặt nắm đấm. Sư huynh, gãy Vũ tiên tử quá lợi hại, thời gian hơn một năm, thực lực của nàng làm sao thành bộ dạng như thế nhanh? Ta lúc nào có thể đến tới hắn loại tình trạng này? Hạc Vân Tiêu nói, nàng là Lam con đường đệ đệ, là Lam tộc thiên kiêu, tài nguyên phong phú, lại thêm tiến vào Long cung, tu Long đạo khí tức, tốc độ làm sao lại chậm đâu, bất quá cùng ta so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều, ta muốn đánh nàng, 10 chiêu thì có thể thắng lợi. Hạc Vân Tiêu trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ, sau đó hắn quên Nhan Như Ngọc một chút, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Kết quả phát hiện Nhan Như Ngọc căn bản không để ý, ngược lại là cùng bên cạnh Lâm Hiên đang nói giỡn, cái này khiến Hạc Vân Tiêu trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh. Đáng ghét, hắn đều nhanh chờ không nổi. Phía trước, tiếp tục tranh tài, xếp hạng thứ 15 người lạc bại, sau đó, làm gãy Vũ lại khiêu chiến xếp hạng thứ 9 người, song phương đại chiến 300 chiêu, làm gãy Vũ thắng lợi. Giờ phút này sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cũng bị thương, bất quá nàng rốt cục thành công tiến vào 10 hạng đầu. Quá tốt, làm gãy Vũ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần này mục tiêu xem như đạt xong rồi, vô số người kinh hô, bọn hắn điên cuồng hô hào làm gãy Vũ danh tự, bởi vì bọn hắn biết, làm Trạch Vũ sáng tạo một cái kỳ tích, thời gian hơn một năm trực tiếp giết tới tinh bảng trước 10. Trong lịch sử cũng là phi thường thiếu, tương lai, thành tựu không thể đoán trước, tuyệt đối có thể leo lên huyền bảng, Long cung những người kia cũng đều là kích động, làm con đường hài lòng gật đầu. Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Phượng, Trăm Dặm Bay hai người đồng dạng nói, đây là Lam tộc thiên kiêu đi, thực lực cũng không tệ lắm, xem ra, thiên phú của nàng không thể so Lam Tử Lộ kém, tương lai cũng là cái thứ hai Lam Tử Lộ. Hai người gật đầu bình luận, tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, dạng này thiên tài rất tốt, nhưng là còn không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Trên lôi đài, làm gãy Vũ đạt thành mục tiêu nhìn về phía dưới. Nàng tiếp cận ám hồng thần long bọn người, lạnh giọng hỏi lần nữa. Lâm Hiên còn không có tới sao? Không dùng Lâm Hiên, bản đại gia liền có thể giáo dục ngươi. Cóc nhảy ra ngoài, ám hồng thần long cũng là nói, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Thứ 9 mà thôi. Chúng ta còn không để vào mắt, xác thực, hai người này trước đó chiến đấu, cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, làm gãy Vũ lại là hừ lạnh, ngươi căn bản không xứng để ta xuất thủ, một đầu cóc mà thôi. Nàng không để vào mắt, nàng muốn khiêu chiến chỉ có Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên không có xuất hiện. Nàng chỉ có thể nói, hừ, đồ hèn nhát, từ nay về sau hắn không xứng làm ta đối thủ. Chung quanh vô số người xôn xao, đều nghị luận, cái này, Lâm Hiên, khẳng định là đồ hèn nhát. Nơi xa ngọn núi bên trên, nghe tới Lâm Hiên cái tên này, Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay cũng là nhíu mày, Khuynh Thành ánh mắt thật sự là chẳng ra sao cả, vậy mà tuyển nam nhân như vậy. Trăm Dặm Bay càng là cười lạnh, đợi đến kết thúc về sau, nhất định phải tìm tới kia cái Lâm Hiên, hắn như thế rác rưởi, trực tiếp đem hắn giết liền chết. Thanh Phượng cũng gật gật đầu, sâu kiến mà thôi. Trên lôi đài, làm gãy vũ không có đối tóc, ám hồng thần long xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía càng thêm gần phía trước người. Nàng muốn tiếp tục khiêu chiến. Thứ ba trong cung điện, Nhan Như Ngọc nhìn qua một màn này, cũng là cười nói, hắn tựa hồ tại khiêu chiến ngươi đây, ngươi không đi ra. Lâm Hiên lắc đầu, hắn quá yếu, ta không hứng thú. Linh Xà thiếu niên nghe nói như thế, đều sửng sốt, quá yếu gia hỏa này cũng dám nói Trạch Vũ tiên tử yếu. Đối phương dài không có mắt, Hạc Vân Tiêu cũng là nhíu mày, thật sự là phách lối. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nhan Như Ngọc, một bộ đồng ý bộ dáng, hắn đều không thể tin được, đáng chết, tuyệt thế tiên tử, lại bị một tên tiểu tử lừa gạt. Hắn không thể chịu đựng, hắn muốn đi ra ngoài chứng minh mình thực lực, để Nhan Như Ngọc biết hắn mới là cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Linh Xà thiếu niên kích động, quá tốt, sư huynh của hắn muốn xuất thủ. Hắn đắc ý nhìn về phía Lâm Hiên, nhìn xem đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sư huynh thực lực. Để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cao thủ tuyệt thế. Hạc Vân Tiêu sau khi ra ngoài, đi đến lôi đài, nói, gãy vũ tiên tử, khiêu chiến nhiều chàng như vậy, mệt không, không bằng đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống, trên lôi đài cho ta. Vô số người kinh hô, là xếp hạng thứ ba Hạc Vân Tiêu, hắn cũng muốn xuất thủ sao? Tất cả mọi người kích động lên, cái này trong mắt bọn hắn, thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại nha. Làm gãy vũ cũng là nhíu mày, xếp hạng thứ ba sao cho nàng rất lớn áp lực, bất quá nàng kiêu ngạo, làm sao có thể tùy tiện xuống dưới. Nàng nói, muốn để ta xuống dưới, bằng thực lực nói chuyện, trên thân hàn băng lực lượng càng thêm đáng sợ, hướng phía trước càn quét mà đi. Đã dạng này, kia đắc tội. Hạc Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành thiểm điện liền xông ra ngoài. Mặc dù hắn biết, đánh bại Lam Gãy Vũ rất có thể đắc tội Long Cung, nhưng là hắn đã đợi không kịp, hắn muốn tại Nhan Như Ngọc trước mặt chứng minh chính mình. Phía trước, băng phong, hết thảy, thế nhưng là sớm đã không có Hạc Vân Tiêu thân ảnh. Tốc độ thật nhanh, chung quanh những người kia chấn kinh, ánh mắt của bọn hắn căn bản bắt giữ không đến tung tích của đối phương. Nháy mắt sau đó, Hạc Vân Tiêu đi tới Lam Trạch Vũ sau lưng, một chưởng đánh ra, Lam Gãy Vũ cảm nhận được dùng mình, thật nhanh, nàng cũng không có kịp phản ứng. Khi nàng quay người nghĩ chống lại thời điểm, đã tới không kịp, một chưởng này đưa nàng đánh bay ra ngoài, hư không vỡ vụn, Lam Trạch Vũ thân thể rơi vào lôi đài bên ngoài, nàng khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, lạc bại sau vô số người kinh hô, nghĩ không ra Gãy Vũ lợi hại như vậy, thế nhưng là vẫn ngăn không được Hạc Vân Tiêu một chưởng. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Chương 4793, bại trận, đáng chết. Làm Gãy Vũ cắn răng, còn muốn xông về phía trước, Lam Tử Lộ lại là nói, dừng tay đi, muội muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta biết, Làm Gãy Vũ cắn răng, mặc dù nàng hiện tại đã là hạng 9, nhưng là so với trước 3, vẫn là có khoảng cách, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Nàng vừa tiến vào đạo tông, mới hơn 1 năm, liền đã có thể lấy được cái thành tích này, tuyệt đối là trước mắt mà nói, tiến bộ nhanh nhất một thiên tài, tương lai nàng thành tựu không thể đoán trước. Tinh bảng, chỉ là nàng trước mắt xếp hạng, nàng mục tiêu cuối cùng nhất là huyền bảng, leo lên cái kia bảng danh sách, mới có thể tiếu ngạo đạo tông. Thứ ba điện, bên trong, Linh Xà thiếu niên cao hứng vỗ tay, hắn đắc ý nhìn về phía Lâm Hiên hai người nói, thế nào, thấy không, ta sư huynh thực lực rất mạnh, ngay cả Gãy Vũ tiên tử cũng đỡ không nổi hắn một trường. Lần này một định có thể lấy được tinh bảng thứ nhất. Tạm được, Lâm Hiên thản nhiên nói, nói thật, hắn thật không để vào mắt, Linh Xà thiếu niên khí cắn răng, vẫn được tiểu tử. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi cao thủ nha? Nghĩ lại, chỉ sợ đối phương căn bản không biết, hắn sư huynh chân chính lợi hại. Tốt a, chờ sư huynh cầm tới thứ nhất thời điểm, nhìn xem ngươi còn dám hay không phách lối. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ phải dọa đến ngất đi đi. Lam Trạch Vũ lui trở về tiến hành khôi phục, Lam Con Đường lạnh giọng nói, dám đánh bại muội muội ta, phải cho hắn chút giáo huấn. Trọng Lâu, ngươi lên đi, ra lệnh một tiếng. Long cung bên này, một cao lớn nam tử đi tới, mấy bước liền đi tới trên lôi đài, đồng thời hắn mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, người quan chiến xôn xao. Vương Trọng Lâu, tinh bảng xếp hạng thứ hai, lần này có trò hay nhìn, là một trận long tranh hổ đấu, một cái xếp hạng thứ hai, một cái xếp hạng thứ ba, hai người thực lực tương đương. Hạc Vân Tiêu cũng là híp mắt lại, Vương Trọng Lâu cũng tốt, vốn là muốn trực tiếp khiêu chiến bước bình thường, bất quá đánh trước bại ngươi đi, đến lúc đó ta tại khiêu chiến tinh bảng thứ nhất, vô dụng. Vương Trọng Lâu hừ lạnh, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, nói, hắn một quyền liền đánh tới. Một bên khác, Hạc Vân Tiêu cũng là giết đi lên, hai người đại chiến, vô cùng khủng bố, vô số người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì đây là bọn hắn hiếm thấy đỉnh cấp cao thủ. Tại giao phong, từng đạo tiếng thán phục truyền đến, liền ngay cả Lam Trạch Vũ cũng là không ngừng gật đầu. Bởi vì nàng phát hiện, cái này hai cá nhân thực lực, xác thực mạnh hơn nàng, nàng thua không oan. Thứ ba trong điện, Linh Xà thiếu niên càng là kích động đứng lên, hắn nói, nhìn thấy chưa ta sư huynh lợi hại bực nào, Lâm Hiền nhìn thoáng qua, lại là lắc đầu, cái này một chạm, hắn muốn thua, thua rồi trong cung điện người đều sửng sốt, Linh Xà thiếu niên cũng là giận, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì, ngươi thấy rõ ràng ta sư huynh thân hình sao? Ngươi biết ta sư huynh lợi hại sao? Ngươi cái gì cũng không biết, cũng dám nói ta sư huynh thua? Chờ xem, sư huynh muốn thắng, nhìn hắn làm sao trừng phạt ngươi. Linh Xà thiếu niên cắn răng, lần nữa quan sát, phía trước đại chiến, vô cùng khủng bố, Hạc Vân Tiêu là Hạc tộc người, thân hình tốc độ nhanh vô cùng, hắn Bạch Hạc thần trưởng, có thể bổ khai thiên địa, nhưng mà Vương Trọng Lâu càng là khủng bố, hắn phảng phất một tôn ma thần, trấn áp thiên địa, mỗi một quyền đều như là ma sơn, ở trong thiên địa quét ngang, song phương đại chiến 300 chiêu, bất phân cao thấp, nhưng mà, Hạc Vân Tiêu sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Nguyên bản hắn thấy, hắn bây giờ thực lực đột phi mãnh tiến, 100 chiêu liền có thể giải quyết đối phương, thế nhưng là đánh đến bây giờ, hắn vậy mà không có chiếm một chút thượng phong, cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu, xem ra, hắn xem nhẹ người, thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, thực lực của đối phương đồng dạng đột phi mãnh tiến, kia xếp hạng thứ nhất bước bình thường, bây giờ đến cái tình trạng gì, hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Lúc này, Vương Trọng Lâu nhếch miệng cười, được rồi, không hứng thú cùng ngươi lại đánh, một chiêu kết thúc đi, phù đầu trưởng, một trưởng đánh ra, bao trùm thiên địa, cả phiến hư không không ngừng vỡ vụn, đây là Vương Trọng Lâu tuyệt học, vô số người kinh hô, tuyệt học này mới ra, ai dám tranh phong, xong, cái kia Hạc Vân Tiêu, nguy hiểm, Hạc Vân Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không dám có chút chủ quan, đồng dạng thi triển ra tuyệt học của mình, Bạch Hạc thần trưởng, hai trưởng va chạm, như là ngàn vạn đạo kinh lôi vang lên, toàn bộ lôi đài hư không hóa thành một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người tâm đều khẩn trương lên, bọn hắn phát hiện một bóng người ngược lại lui ra ngoài, trực tiếp rơi vào dưới lôi đài, miệng lớn thổ huyết, là ai đâu, mọi người nhìn lại, sau đó kinh hô, Hạc Vân Tiêu, bại, Hạc Vân Tiêu vậy mà bại, vô số người, chấn kinh, trước đó Hạc Vân Tiêu, thể hiện ra thực lực cường đại, tất cả mọi người coi là lần này đối phương đột phi mãnh tiến, tuyệt đối có thể tranh phong, thứ nhất, nhưng là bây giờ, ngay cả xếp hạng thứ hai Vương Trọng Lâu, đều đánh không lại, chớ nói chi là xếp hạng thứ nhất bước bình thường, làm sao có thể, thứ ba trong cung điện, Linh Xà thiếu niên sửng sốt, phảng phất hóa đá, sư huynh của hắn bại sao? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, điểm này nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì hắn sớm đã phân tích ra được cả cuộc chiến đấu hình thức. Long cung người bên kia, khóe miệng đều mang tươi cười đắc ý, bọn hắn Long cung cao thủ, há là đối phương có thể đánh bại, làm sao có thể ta vậy mà lạc bại? Hạ Vân Tiêu cắn răng, không thể tin được, những năm gần đây, cố gắng của hắn đều uổng phí sao? Vương Trọng Lâu nhìn về phía đối phương nói, ngươi tăng lên thực lực rất cao, bất quá rất đáng tiếc, ta gia nhập Long cung về sau, thực lực tăng lên nhanh hơn ngươi nhiều, thực lực của ngươi không tệ, không bằng như vậy gia nhập Long cung, như thế nào? Hừ, Hạc Vân Tiêu hừ lạnh, Long cung có lẽ là một cái lựa chọn tốt, bất quá hắn hay là cẩn thận suy nghĩ về sau mới được. Một trận chiến này ta thua, ta tài nghệ không bằng người. Hạc Vân Tiêu cắn răng, ôm quyền quay người, trở lại cung điện tiến hành chữa thương. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Linh Xà thiếu niên bọn người nhìn thấy về sau, tranh thủ thời gian đỡ lấy Hạc Vân Tiêu, không có gì, lần này ta lại thất bại, thiếu gia khẳng định là chủ quan, chính là, thiếu gia, nếu như nghiêm túc, lần này tuyệt đối không sẽ bị thua, những cái kia chiến bộc nhanh chóng nói, Linh Xà thiếu niên cũng là nói, sư huynh lạc bại, khẳng định là tên kia nguyên nhân, bởi vì tên kia tại nguyền rủa sư huynh, hắn nói ngươi ngay từ đầu liền sẽ bị thua. Hạc Vân Tiêu nghe nói như thế, cũng là quay đầu nhìn về Lâm Hiên, đối phương ngay từ đầu liền nói hắn muốn bại, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Lâm Hiền thì là thản nhiên nói, ta nói cũng không phải cái gì nguyền rủa, mà là tình huống chân thật, thực lực của ngươi vốn là kém hắn, mà ngươi vừa lên đến, lại như thế tự đại, thất bại là phi thường bình thường sự tình. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Linh Xà thiếu niên giận. Hạc Vân Tiêu cũng là trầm mặt, ngươi đây là đang phê bình ta sao? Ngươi có tư cách gì phê bình ta? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Hiền đứng lên, nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, các ngươi trong mắt Vương Trọng Lâu, không thể chiến thắng, thế nhưng là trong mắt của ta, hắn như sâu kiến, ta tiện tay, liền có thể đem nó trấn áp, cái này, đủ tư cách sao? Chương 4794, Lâm Hiên, Đăng Tràng, trong cung điện, những người này đều mộng, Vương Trọng Lâu là sâu kiến tiện tay có thể lấy trấn áp. Nói đùa cái gì? Linh Xà thiếu niên nhảy dựng lên, Hạc Vân Tiêu cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn cảm thấy Lâm Hiên quá không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi ở đây nói có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi Vương Trọng Lâu trước mặt nói, ta nhìn hắn một trưởng liền có thể đập chết ngươi. Chính là... ta nhìn ngươi mới là sâu kiến, không biết trời cao đất rộng đi. Linh Xà thiếu niên kêu gào. Lâm Hiền quên hai người một chút, nói, ở ngay trước mặt hắn nói, lại như thế nào? Sau khi nói xong, Lâm Hiền hướng phía bên ngoài đi đến. Hạc Vân Tiêu sửng sốt, nguyên bản hắn coi là đối phương chỉ là ở trước mặt hắn phách lối một chút mà thôi. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, đối phương vậy mà thật dám, Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Không biết sống chết, ngươi cho rằng khiêu chiến thi đấu bên trên, không thể hạ sát thủ liền có thể mạng sống sao? Trọng thương bị phế, đó cũng là đáng đời, ta đều muốn nhìn, tiểu tử này chết như thế nào? Hạc Vân Tiêu cười lạnh, mặc dù hắn bại, nhưng là hắn hay là thứ ba, tại toàn bộ tinh bảng, hắn có thể đi ngang, mà lại tiểu tử này chết rồi, đây chẳng phải là nói, cái kia Bạch Y tiên tử chính là hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, hắn hiện tại cũng có chút chờ mong, Lâm Hiên ra đi chịu chết. Bên ngoài, trên lôi đài, Vương Trùng Dương đứng ở nơi đó, cười to bát phương, cái gì xếp hạng thứ ba, không chịu nổi một kích, ai dám đánh với ta một trận. Giờ khắc này, hắn cường thế vô cùng, vô số người kinh hô, chỉ sợ trừ xếp hạng thứ nhất bước bình thường bên ngoài, ai cũng áp chế không nổi đối phương đi. Long Cung, quả nhiên đủ mạnh, mau nhìn, có người ra đến rồi. Ngay lúc này, có người kinh hô, bọn hắn nhìn thấy thứ ba trong cung điện, lại có một thân ảnh đi ra, là Hạ Vân Tiêu không cam tâm, nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến sao. Long Cung người cười lạnh, hắn coi như khiêu chiến một vạn lần, cũng căn bản sẽ không thành công. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng không phải là Hạc Vân Tiêu, mà là một cái thanh niên xa lạ. Người này là ai? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Long Cung người bên kia cũng sửng sốt, Lam Trạch Vũ lại là con người đột nhiên rụt lại, nàng đứng lên, hoảng sợ nói, là tiểu tử này, hắn vậy mà ra, hắn muốn làm gì, muốn khiêu chiến Vương Trọng Lâu sao? Nói đùa cái gì, phải biết, Vương Trọng Lâu so Hạc Vân Tiêu lợi hại nhiều, Hạc Vân Tiêu đánh bại nàng, chỉ cần một kích, nói cách khác Vương Trọng Lâu muốn đánh bại hắn, cũng chỉ là một trường sự tình, dạng này người, nàng không dám khiêu chiến, đối phương dám sao, nói đùa cái gì, đối phương ngay cả nàng đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến Vương Trọng Lâu, không biết sống chết, ca ca, để ta ra sân, ta muốn tự tay trấn áp hắn, Lam Gãy Vũ muốn ra tay, Lam Tử Lộ lại là ngăn lại, muội muội, không dùng, để Trọng Lâu ra tay đi, tốt nhất phế bỏ tiểu tử này. Lam Con Đường trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ, không riêng gì Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên có quan hệ người, bọn hắn đều muốn trấn áp, đây chính là dám khiêu chiến bọn hắn Long Cung hạ chàng. Đến rồi, trong đám người, Ám Hồng Thần Long bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, cũng là cười, Phó Lá Đỏ cùng Liễu Nguyên, càng là nắm chặt nắm đấm, là tiểu sư thúc, bọn hắn lo lắng, tiểu sư thúc, không có vấn đề chứ, trước đó bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Vương Trọng Lâu khủng bố. Cóc nói, yên tâm, không có vấn đề, cái kia Vương Trọng Lâu chết chắc. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều điên, nhìn qua Cóc một mặt kinh hô, lại có người cảm thấy Vương Trọng Lâu sẽ tua đầu óc nước vào đi. Vương Trọng Lâu nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, cũng là cười lạnh, tiểu tử, chỉ bằng ngươi muốn khiêu chiến ta, ngươi ngay cả tinh bảng cũng không vào đi thôi. Sâu kiến tồn tại, không có tư cách khiêu chiến ta. Cút, hắn quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm, chung quanh những người kia cũng đều cười ha hả, Long Cung người càng là hư lạnh, xác thực, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cùng Sâu Kiến không có gì khác biệt. Hạc Vân Tiêu, Linh Xà Thiếu Niên mấy người cũng là cười lạnh, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, thong dong đi tới lôi đài, nhìn về phía đối phương, ngươi chính là tinh bảng thứ hai đi, cũng chính là toàn bộ tinh trong bảng, Long Cung mạnh nhất một cái, thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi trong mắt ta, cùng Sâu Kiến không có gì khác biệt, ta muốn trấn áp ngươi, một cái tay liền đủ. Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp bốn phía, giờ khắc này, tất cả mọi người thất thần, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Trong cung điện, Linh Xà Thiếu Niên con mắt đều nhanh chừng ra ngoài, Hạc Vân Tiêu cũng là hít vào khí lạnh, qua dựa vào, đối phương thật dám nói, đây chính là Vương Trọng Lâu nha, so hắn đều nhân vật khủng bố, đối phương liền không sợ một bàn tay bị chụp chết, tiểu tử, ngươi nói cái gì ngươi muốn chết? Vương Trọng Lâu bước ra một bước, trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, chung quanh những người kia, cảm nhận được dùng mình, linh hồn đều muốn vỡ ra. Hậu phương, Làm Gãy Vũ cũng là cười lạnh, ra hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này là ngớ ngẩn sao? Lam Con Đường hư lạnh, quả nhiên là phế vật, dạng này người chết cũng xứng đáng. Đối mặt khủng bố như biển sát khí, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Hắn thản nhiên nói, ra tay đi, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất. Không phải, ngươi liền không có cơ hội. Tiểu tử, thật là quá phách lối. Tất cả mọi người cảm giác đều điên. Cái này thanh niên xa lạ nơi nào đến tự tin, dám khiêu chiến Vương Trọng Lâu, nói ra tên của ngươi. Ta không giết vô danh người, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên. Chung quanh những người kia sững sờ, sau đó kinh hô lên, đây không phải một năm trước, khảo thí thứ nhất tiến đến người kia sao, hắn không phải đồ hèn nhát sao, nghe nói, hắn sau khi đến liền biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại ra, vô số người xôn xao, ra hỏa này, đầu óc nước vào đi, hắn thật coi là đây là khảo thí thi đấu sao, nói đùa, Vương Trọng Lâu, một đầu ngón tay đều có thể chơi chết hắn, mọi người cười lạnh lắc đầu. Bởi vì một năm qua này, Long Cung người không ngừng nói Lâm Hiên là đồ hèn nhát. Lấy về phần bọn hắn đều cho rằng, Lâm Hiên thật không có nhiều thực lực, Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay hai người cũng là sững sờ. Lâm Hiền Sao chính là người bọn họ muốn tìm, vậy mà như thế không biết sống chết. Ta đều muốn nhìn, người ngu ngốc như vậy, hình dạng thế nào? Hai người trong mắt nở rộ quang huy, nhìn lại, nói thật, trước đó tại Vương Trọng Lâu cùng Hạc Vân Tiêu sau khi chiến đấu, bọn hắn đã không hứng thú, tinh trên bảng đỉnh cấp cao thủ, cũng không gì hơn cái này, bọn hắn một bàn tay liền có thể chụp chết, cho nên, bọn hắn không có chú ý. Lâm Hiền lúc đi ra, bọn hắn càng không thèm để ý, cảm thấy cùng con ruồi. Hiện tại cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, thân thể hai người chấn động, Trăm Dặm Bay càng là trợn mắt hốc mồm, con mắt đều nhanh rơi ra đến, đáng chết, thế nào lại là hắn? Thanh Phượng đồng dạng hít vào khí lạnh, không có khả năng, hắn chính là Lâm Hiền. Hai người bọn họ đã nhận ra, phía trước tên thanh niên kia, chính là tại Linh Hư Cốc tên nam tử thần bí kia. Đây chính là, đánh bại Trăm Dặm Bay tồn tại. Thanh Phượng cũng tự nhận là không phải là đối thủ, đối với thần bí như vậy thanh niên, bọn hắn mười phần hiếu kỳ, muốn biết đối phương là ai, thế nhưng là dò xét một vòng, cũng không tìm được đối phương một chút manh mối, nhưng là nơi nào muốn lấy được, bây giờ bọn hắn vậy mà lại gặp được đối phương, mà lại đối phương chính là người bọn họ muốn tìm. Lâm Hiền, chương 4795, một quyền, đủ để, cái tên này, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nghe qua, bọn hắn đến cổ thành chính là vì đối phương, chỉ bất quá đi tới về sau bọn hắn chưa thấy qua đối phương. Mà liên quan tới Lâm Hiền truyền thuyết, đều là đồ hèn nhát loại hình, bọn hắn tự nhận là cũng chướng mắt, thậm chí còn chế giễu Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt không được. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, ánh mắt không được không phải Mộ Dung Khuynh Thành, mà là bọn hắn, ngu ngốc không phải Lâm Hiền, mà là bọn hắn, đáng ghét. Thế nào lại là tiểu tử này? Trăm Dặm Bay răng đều cắn nát, hắn cảm giác niềm kiêu ngạo của hắn bị đối phương giẫm nát đầy đất, hắn đã từng hai lần bị đối phương đánh bại. Thanh Phượng đồng dạng không thể tin được, nói thật, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, nàng không biết Lâm Hiền thân phận, nhưng là đối phương khí chất còn có thực lực, tin phục nàng, để nàng vì đó cảm mến, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện đối phương là Lâm Hiền thời điểm, nàng khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn ở đây nơi này. Phía trước, Vương Trọng Lâu đồng dạng sửng sốt, sau một khắc, hắn liền cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tên hèn nhát này. Nếu là ngươi, vậy ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục. Đối phương trước đó khiêu chiến bọn hắn Long Cung, hiện tại hắn thuận tay đem đối phương cho trấn áp đi. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, khiêu chiến bọn hắn Long Cung hạ tràng. Nghĩ tới đây, Vương Trọng Lâu trên thân pháp tắc không ngừng giao hội ngưng tụ, tụ hợp tại nắm đấm của hắn phía trên, một quyền này có thể đánh nổ thiên địa, không có cái gì có thể ngăn cản. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn biết trước mắt tiểu tử này chết chắc, một quyền này, coi như giết không được đối phương, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương, thậm chí nằm lên cái mấy trăm năm, cũng không thành vấn đề. Đây chính là ngu ngốc hạ tràng. Hạc Vân Tiêu bọn người cười lạnh lắc đầu, Lâm Hiền nhìn qua một màn này, cười, lấy thực lực của ngươi, có thể đem lực lượng hội tụ đến loại trình độ này. Thực tế là không dễ dàng, bất quá, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Hắn đưa tay ra, năm ngón tay nắm tay, phía trên có thần hỏa đang nhảy nhót. Sâu kiến cũng dám cùng ta tranh phong, đi chết đi. Vương Trọng Lâu mang theo ngập trời ma diễm nắm đấm, giết tới đây, phù đồ quyền, ma thần một kích, tuyệt thế quyền pháp, tuyệt thế sát chiêu, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này Vương Trọng Lâu, đã có tư cách leo lên ngọc bảng. Quả nhiên, ngọc bảng một số cao thủ cũng là nhãn tình sáng lên. Chau mày, Long Cung gia nhân tài a, quá yếu, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính quyền pháp. Lâm Hiền nắm đấm, đồng dạng bay ra ngoài, tất cả mọi người khinh thường. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy một quyền này thời điểm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, một quyền kia, phảng phất một cái mặt trời đáp xuống nhân thế ở giữa. Ngập trời thần hỏa, càn quét bát phương, tất cả mọi người tại thời khắc này, cảm nhận được đều muốn hòa tan, đây là lửa gì, làm sao lại như thế khủng bố, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, mặc dù thượng cổ lôi đài có trận pháp phòng ngự, nhưng là cũng ngăn không được cỗ này hỏa diễm, làm sao có thể. Long Cung người bên kia kinh hô, làm Trạch Vũ càng là tê cả da đầu, cho dù cách xa như vậy. Nàng là hàn băng hệ võ giả, thế nhưng là cũng có thể cảm nhận được, hàn băng chính đang không ngừng vỡ vụn, nếu như nàng tới gần một chút, chẳng phải là nói nàng sẽ hôi phi yên diệt. Thứ ba cung điện, linh xà thiếu niên dọa đến quỳ rạp xuống đất, Hạc Vân Tiêu, đồng dạng tê cả da đầu, đây là hắn xem thường sâu kiến, một quyền này đủ để đem hắn diệt sát. Có lẽ, Vương Trọng Lâu tại trong mắt đối phương, cũng bất quá là sâu kiến đi. Vương Trọng Lâu giờ phút này không thể tin được, cảm nhận được cỗ này nhiệt lượng, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách. Tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, mà lại là không cách nào phản kháng. Giờ khắc này, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất trời thần đồng dạng, là hắn không cách nào chiến thắng tồn tại. Hắn biết hắn sai, tất cả mọi người sai, đối phương cũng không phải là đồ hèn nhát, đối phương là một cái hàng thật giá thật cao thủ, mà lại cực kỳ điệu thấp, bây giờ mới bày ra răng nanh. Không, cho ta ngăn trở. hắn toàn lực gầm thét, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, thậm chí trên thân pháp tắc đều bốc cháy lên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn lại một kích này, thế nhưng là, hắn chống đỡ được sao? Một quyền phía dưới, hắn thần ma một kích, vỡ vụn, cánh tay bẻ gãy, hóa thành mưa máu, thân thể cũng là không ngừng vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, phải chết sao? Vương Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác tử vong, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Ầm ầm, ngay lúc này, kia cỗ diệt thế nguy cơ đem hắn bao phủ, sau đó hóa thành một cái đại thủ trưởng, đem hắn hung hăng đập trên mặt đất. Một kích, Vương Trùng Dương lạc bại, toàn bộ trang diện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người còn phảng phất giống như nằm mơ, bọn hắn thực tế không thể tin được, Vương Trọng Lâu kinh khủng bực nào, tinh bảng thứ hai, lại bị người giống như đập ruồi, đập trên mặt đất, chết sao? Long cung người đều khẩn trương lên. Lâm Hiên đứng chắp tay, hừ lạnh nói, nếu như không phải là bởi vì đạo tông quy củ, hiện tại ngươi đã là một người chết. Bất quá, ta một quyền này, 100 năm trong vòng, ngươi đừng muốn đứng lên. Lâm Hiên không có giết đối phương, bởi vì đạo tông có quy củ, trừ phi là sinh tử chiến, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vương Trọng Lâu trong mắt hắn cùng con kiến đồng dạng, có chết hay không không có khác nhau, hắn muốn là rung động. Hôm nay, hắn chính là đến đánh Long cung mặt, 100 năm đứng không dậy nổi, cái này cùng phế Vương Trọng Lâu không có gì khác biệt. Thiên tài chi ở giữa chênh lệch, một năm liền có khả năng có cách biệt một trời, chớ nói chi là 100 năm. 100 năm về sau, những người này phải đứng tại như thế nào cao độ? Vương Trọng Lâu triệt để phế. Phốp, Vương Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trực tiếp thổ huyết, linh hồn hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, Lâm Hiên nhìn về phía bát phương, nhàn nhạt hỏi, ai, nhưng dám đánh với ta một trận? Tất cả mọi người cúi đầu, nói đùa, ngay cả Vương Trọng Lâu một trưởng đều không tiếp nổi, chớ nói chi là những người khác, đoán chừng xếp hạng thứ nhất bước bình thường, cũng căn bản không phải đối thủ đi, làm sao có thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Long cung người tuyệt vọng. Lam Trạch Vũ càng là thân thể run rẩy lên, nàng xem thường đối phương, cho rằng đối phương là đồ hèn nhát, bây giờ nàng cảm giác trên mặt, bị hung hăng quạt một bạt tai, là đối phương xem thường nàng, nàng tại trong mắt đối phương, chỉ sợ cùng sâu kiến không có gì khác biệt đi, muốn nàng trước đó đạt được tinh bảng hạng 9, còn dương dương đắc ý, nhưng là bây giờ nàng tuyệt vọng, xếp hạng thứ 9 lại như thế nào, xếp hạng thứ 2 cao thủ, liền đối phương một bàn tay cũng đỡ không nổi, nàng đi lên, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ ba cung điện, Linh Xà thiếu niên đã dọa ngất đi, hắn đắc tội nhân vật thế nào? Hạc Vân Tiêu đồng dạng thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó trách đối phương trước đó dám nói lời như vậy, bởi vì đối phương hoàn toàn có thực lực này, hắn còn dám đánh đối phương nữ nhân chủ ý, đây không phải muốn chết sao? May mắn trước đó hắn không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, không phải hắn tuyệt đối chết chắc. Nghĩ tới đây, hắn tê cả da đầu, từ nay về sau, tuyệt đối cũng không còn có thể đắc tội cái này kinh khủng tồn tại. Quá tốt, làm cho gọn gàng vào a. Cóp, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều hoan hô lên, Dao Lá Đỏ, Liễu Nguyên hai người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tiểu sư thúc, đã kinh biến đến mức như thế khủng bố sao? Chương 4796, Thất Sát, Băng Long, ngọn núi bên trên, trăm dặm bay cắn răng, đáng chết, quả nhiên là gia hỏa này, đối phương bày ra thực lực, thâm bất khả chắc, Vương Trọng Lâu bị người cho khiêng xuống đi, Long cung bên này sắc mặt âm lãnh, Lam Con Đường lạnh giọng nói, các hạ làm việc phải chăng quá ác một chút, khiêu chiến mà thôi. Tại sao phải đem hắn đánh cho trọng thương như thế? Làm sao, cảm thấy ta hạ thủ hung ác các ngươi Long cung trước đó tại khảo nghiệm thời điểm? Làm sao đối ta, 10 cái liệp sát giả cùng một chỗ giết ta, khi đó các ngươi hạ thế nhưng là sát thủ. Nếu như không phải đạo tông quy củ, hắn hiện tại đã là một người chết. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm truyền ra, chung quanh những người kia, xôn xao, lại còn có chuyện như vậy. Khảo thí chi địa sự tình, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, bây giờ nghe tới về sau cũng là kinh ngạc, khó trách người này muốn khiêu chiến Long cung. Nguyên lai kém chút bị Long cung giết chết, ngươi khẳng định muốn cùng Long cung là địch. Lam Tử Hưu đi tới, trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng Long cung đối đầu. Bất luận là mạnh cỡ nào thiên tài, làm sao, không phục không phục có thể xuất thủ, cho dù là ngươi, ta một trưởng liền có thể trấn áp. Chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này tại đánh bại Vương Trọng Lâu về sau, lại muốn khiêu chiến Lam Tử Lộ sao? Long cung người cũng là gầm thét, Lam Trạch Vũ càng là đứng dậy, nói, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng đi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, đánh bại Vương Trọng Lâu, thậm chí, có thể trở thành tinh bảng thứ nhất, nhưng là, thì tính sao? Ca ca ta thế nhưng là ngọc bảng cao thủ, mà lại xếp hạng 24, ngươi biết tinh bảng cùng ngọc bảng chênh lệch sao? Ngọc bảng xếp hạng trước không bất cứ người nào, đều có thể một tay trấn áp tinh bảng thứ nhất, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ca ca ta? Chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, xác thực, hai cái bảng danh sách, đây chính là một cái tại trời, một cái trên mặt đất. Tinh người trên bảng, rất khó cùng ngọc trên bảng chống lại, chớ nói chi là xếp hạng thứ 24 nha. Ếch ngồi đáy giếng, thế nào biết sự cường đại của ta? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, khẽ lắc đầu, Lam Trạch Vũ đều tức điên, đối phương đây là đang xem thường nàng sao, đáng ghét. Làm Tử Hưu cũng là cười, nói như vậy ngươi là tại khiêu chiến ta. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi sai, không phải khiêu chiến ngươi, mà là trấn áp ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách làm ta đối thủ. Gia hỏa này cũng quá phách lối đi, vô số người kinh ngạc, Hạc Vân Tiêu càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm giác đối phương có chút phách lối quá mức, nếu là Lam Tử Hưu thật xuất thủ, chỉ sợ cái Lâm Hiên chết chắc. Tất cả mọi người lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng. Nơi xa ngọn núi bên trên, trăm dặm bay lại là hư lạnh, một bầy kiến hôi, hiểu cái gì, đừng nói là Lam Tử Hưu, liền xem như Ngọc Bảng thứ nhất, cũng căn bản là không có cách làm bị thương tiểu tử này. Bởi vì, đối phương nhưng có được đại thánh chiến lực, chờ xem, kia Lam Tử Lộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trăm dặm bay hư lạnh, trên lôi đài, Lâm Hiên tiếp cận Lam Tử Hưu, hắn nói, trước đó khảo nghiệm sự tình là ngươi người chủ trì đi. Ngươi dung túng thủ hạ muốn giết ta, hôm nay cái này chướng nên tính toán. Ngươi muốn làm sao tính đem đồng bạn của ngươi một khối gọi lên đây đi. Ta một người đem các ngươi trấn áp. Lam Tử Hưu cười lạnh, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi nghĩ nhiều, đối phó ngươi, không cần đến như vậy phiền phức, đến một cuộc chiến sinh tử đi. Trận chiến đấu này về sau, chỉ có một người có thể sống, vô số người xôn xao, cảm giác đều điên, sinh tử chiến, gia hỏa này thật là không muốn sống sao. Long cung người cũng là sửng sốt, Lam Tử Hưu càng là cười lạnh, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn thật là giận, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, nhưng là cùng hắn so sánh, còn có chênh lệch cực lớn, hôm nay liền thừa cơ hội này, đem cái này tiềm ẩn địch nhân xóa bỏ, dù sao, đối phương thiên phú quá mạnh, nếu như cho đối phương thời gian 10 năm, có lẽ thật sự có thể uy hiếp được hắn. Quyết định, vậy liền ký sinh tử khế ước đi, sinh tử chiến sự tình, Lâm Hiên đã từ hơn người nơi đó từng chiếm được tin tức. Tự nhiên biết nên làm cái gì, hắn cắn nát ngón tay của mình, dùng máu tươi tại không trung viết xuống sinh tử khế ước. Sinh tử chi chiến, nghe theo mệnh trời, bất kỳ người nào không được can thiệp. Thành toàn ngươi, Lam Tử Hưu đồng dạng đi ra, hắn cũng viết xuống sinh tử khế ước, hai đạo sinh tử khế ước khác ở hư giữa không trung. Vô số người hít vào khí lạnh, một trận sinh tử chi chiến tức sẽ bắt đầu, hai đạo sinh tử khế ước, nhanh chóng dung hợp, sau đó bay về phía Cửu Thiên Chi Thượng, thứ ba cung điện. Hạc Vân Tiêu nhìn qua một màn này, tê cả da đầu, sinh tử chi chiến đã thành, muốn chạy trốn cũng không có khả năng, linh xà thiếu niên trước đó, dọa ngất, bây giờ đã thức tỉnh, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên muốn đánh sinh tử chiến thời điểm, lần nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Lam Tử Hưu đi tới, hừ lạnh, nguyên vốn còn muốn để ngươi mấy chiêu, bất quá nếu là sinh tử chiến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi có cái gì lợi hại át chủ bài đều thi triển đi ra đi, không phải ngươi chỉ sợ ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở trên người hắn hiện ra hàn băng khí tức vô cùng đáng sợ, hình thành mấy đầu băng long, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, bảy con băng long phảng phất phục đang sống. Trước đó Lam Gậy Vũ có thể ngưng tụ hai đầu băng long, liền đã xếp hạng thứ 9, Lam Tử Hưu thực lực, so Lam Gãy Vũ thật là cường đại nhiều lắm, thậm chí, không phải bất kỳ một cái nào tinh người trên bảng, có thể so sánh, tiếp tuyệt chiêu của ta, thất sát băng long quyền. Lam Tử Hưu nắm đấm cao cao nâng lên, hướng phía trước đẩy đi ra, vô tận băng chi pháp tắc cùng 7 con băng long, giữa thiên địa gào thét, nương theo lấy một quyền này giết hướng về phía trước, xong, thất sát, đây là Lam Tử Hưu tuyệt học, xem ra thật không có ý định lưu thủ. Long cung người cười lạnh, tiểu tử này ngớ ngẩn, dám đắc tội Tử Lộ sư huynh, nhìn hắn chết như thế nào. Càng nhiều người thở dài, Lâm Hiên cái này đỉnh cấp thiên tài, cho đối phương 10 năm, trưởng thành đến đáng sợ cỡ nào tình trạng, nhưng là đối phương quá phách lối, chỉ sợ hôm nay liền muốn một vẫn lạc tại chỗ. Nạp liên tiếp Lan Lạnh cùng Liễu Nguyên, Phó Lá Đỏ mấy người cũng đều khẩn trương lên, cảm nhận được một kích này, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, đây chính là ngươi mạnh nhất thực lực sao, thật sự là khiến ta thất vọng. Sao ta dự đoán muốn kém quá nhiều, ngươi công kích như vậy, cũng không xứng ta động thủ. Một ánh mắt liền có thể phá diệt, Lâm Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, trong mắt của hắn, có kim sắc quang huy đang lóe lên, gia hỏa này đang nói cái gì hắn có biết hay không, một quyền này khủng bố. Chẳng lẽ hắn đã dọa sợ, Long cung người càng là cười ha ha, tiểu tử này biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đã bỏ đi chống cự sao. Lam Tử Lộ nghe xong càng là hừ lạnh, hắn một kích mạnh nhất, yếu nói đùa cái gì, chờ đối phương xuống địa ngục thời điểm, sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, trên người hắn lực lượng càng thêm khủng bố. Một quyền này giết tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên trong mắt thì là có kim sắc quang huy tại ngưng tụ, luân hồi thiểm điện, ông liếc nhìn lại, xuyên thủng hết thảy, Lam Tử Hưu con ngươi đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn tràn vào đến trong đầu của hắn, sau đó, đem linh hồn của hắn phá tan thành từng mảnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4797, toàn diện áp chế, giữa thiên địa phong bạo, còn đang bay múa. Thế nhưng là một quyền kia lại ngừng lại, ngay tại Lâm Hiên trước mặt không đủ một mét địa phương. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sửng sốt, vì cái gì nơi này nghe chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Long cung người hừ lạnh, có thể có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định là sư huynh nghĩ trước trấn áp hắn, sau đó lại hào hào hành hạ chết hắn đi. Lam Trạch Vũ càng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ca ca của nàng so với đối phương lợi hại đến mức quá nhiều, tuyệt đối không thể có thể có vấn đề gì. Thế nhưng là không bao lâu, nàng nụ cười trên mặt liền cứng đờ, tất cả mọi người sửng sốt, thậm chí ngốc. Phía trước trên lôi đài, Lam Tử Lộ trong mắt hào quang biến mất, biến thành xám trắng, thân thể của hắn trực tiếp rơi vào đại địa phía trên. Bịch một tiếng, đại địa rung động, bảy con băng long hóa thành băng tuyết giữa thiên địa tiêu tán. Trời xanh, làm sao cái tình huống? Tất cả mọi người chấn kinh. Hạc Vân Tiêu cũng là sửng sốt, hắn len lén nhô ra linh hồn đi dò xét, sau đó hắn hoảng sợ gầm hét lên, bị hù quỳ rạp xuống đất, chết rồi. Hắn cảm nhận được Lam Con Đường trên thân linh hồn khí tức đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có bất luận cái gì sinh cơ. Cái này khiến hắn đều nhanh điên, chết, đây không có khả năng. Những người khác nghị luận ầm ĩ, dò xét, sau đó từng cái kinh hô gào thét. Trời xanh nha, ta không cảm giác được tính mạng của hắn vết tích, linh hồn của hắn biến mất, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long cung người càng là điên, từng cái vọt lên, cẩn thận thăm dò. Bọn hắn thân thể lay động, có trực tiếp phun ra máu tươi, có trực tiếp dọa ngất đi. Làm sao có thể, Tử Lộc sư huynh thật chết rồi. Giờ khắc này, mọi người đại não đều trống không, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thật sự có người có thể sử dụng ánh mắt giết chết Lam Tử Lộ. Nơi xa ngọn núi bên trên, Trăm Dặm Bay nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, một đám ngớ ngẩn, cái kia Lam Tử Lộ, làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ? Phải biết, liền xem như hắn cũng là thua ở trong tay đối phương hai lần. Cái này, tiểu sư thúc cũng quá khủng bố đi. Liễu Nguyên, Lá Đỏ, hai người rung động, bây giờ Lâm Hiên đã đạt đến mức nào? Bọn hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long, Ám Hồng Thần Long nói, ta cũng không biết, có thể nói thâm bất khả trắc a, những người này căn bản không phải đối thủ. Không, ca ca, Làm Gãy Vũ như điên vọt lên, té nhào vào Lam Tử Lộ bên người, nàng điên, nàng thực tế nghĩ không ra, vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca, vậy mà vẫn lạc, mà lại là bị một ánh mắt cho miểu sát, nàng cả người đều sụp đổ. Đáng chết, là ngươi, ta muốn giết ngươi, nàng gầm thét, đánh ra hai đầu băng long thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó căn bản không có bất luận cái gì né tránh. Hai đầu băng long đánh ở trên người hắn, trực tiếp bị Cửu Dương Thần Hỏa cho đốt đốt thành cho bụi. Cỗ này phản chấn lực lượng, cũng là để Làm Gãy Vũ bay rớt ra ngoài, cả cánh tay đều hóa thành huyết vụ. Làm sao có thể? Làm Gãy Vũ hoảng sợ, nàng một kích toàn lực, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi, sao chênh lệch quá lớn. Những người khác cũng là hoảng sợ, bọn hắn đều ngưỡng vọng Lâm Hiên, đây quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Buồn cười, bọn hắn trước đó còn cho rằng Lâm Hiên là đồ hèn nhát. Hiện tại bọn hắn minh bạch, đối phương chỉ là khinh thường xuất thủ, chỉ sợ ngọc trên bảng, cũng không có mấy người có thể để cho gia hỏa này động thủ. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn trực tiếp leo lên huyền bảng sao? Vô số người đều điên, trước đó, Làm Gãy Vũ thời gian một năm đến, tinh bảng thứ 9, liền đã để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là Lâm Hiên hiện tại, nhưng lại có huyền bảng chiến lực, mà lại đồng dạng là thời gian một năm, cái này trực tiếp chính là nghịch thiên, chỉ sợ đạo tông trong lịch sử, có được dạng này chiến lực người tuyệt đối không cao hơn ba cái. Nó bên trong một cái, hay là Long Hoàng tử, gia hồn này không sẽ có được đế tử thiên phú đi. Vô số người kinh hô, xem ra đạo tông về sau, sẽ không quá bình tĩnh, có một cái ủng có như thế nghịch thiên cường giả, hơn nữa còn là Long cung địch nhân, bọn hắn có thể tưởng tượng, về sau sẽ có bao nhiêu chiến đấu bộc phát. Đáng chết, gia hỏa này giết Tử Lộc sư huynh, giết hắn, là sư huynh báo thù. Long cung bên này người điên cuồng khôi hài, một nháy mắt, không ít người đều thẳng hướng Lâm Hiên. Hậu phương, Ám Hồng Thần Long gào thét một tiếng, khi chúng ta không tồn tại sao? Hắn liền xông ra ngoài, Long chảo huy động, đồng thời, rồng đao chạm hướng về phía trước, góc cũng là nhảy ra ngoài, độc chết các ngươi, hắn đánh ra đầy trời độc, Nạp Lan Lạnh, hơn người, Dao Lá Đỏ, Liễu Nguyên bốn người đồng dạng xuất kích, đứng tại Lâm Hiên bên người, đại chiến tứ phương. Lâm Hiên không có động thủ, đứng chắp tay, mọi người kinh ngạc, nếu như Lâm Hiên không động thủ, Long cung căn bản không có đối thủ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai. Trừ Lâm Hiên bên ngoài, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Thậm chí liền Nạp liên tiếp Lan Lạnh, hơn người, cùng hai cái mới tới người mới, cũng là cùng Long cung đánh lực lượng ngang nhau, đáng chết, cái này sao có thể? Lâm Hiên bên người những người này, đều là yêu nghiệt sao? Lam Trạch Vũ lần nữa bay tới, thẳng hướng Lâm Hiên. Kết quả bị Ám Hồng Thần Long một đao đánh bay, trên thân kém chút bị chém thành hai khúc, nàng điên, bây giờ nàng liền đối phương một con rồng đều đánh không lại sao? Ha ha, bản đại gia nói muốn giáo dục ngươi, hiện tại nếm thử bản đại gia lợi hại. Cóc cũng là bay, tới, Cóc thần quyền, kết quả Lam Trạch Vũ lần nữa bị đánh hộc máu, tất cả mọi người điên, trong mắt bọn họ tiên tử, nữ thần đồng dạng tồn tại, bị một con cóc treo lên đánh, Làm Gãy Vũ càng là tâm muốn chết đều có, Nàng là thứ 9, nàng có kiêu ngạo, nói đùa cái gì, nàng hiện tại cảm thấy mình yếu đáng thương, cùng một cái bò sát không có gì khác biệt a. Lúc này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, giữa thiên địa có một đôi con mắt vàng kim, cúi nhìn phía dưới, Long Cung những người kia, cảm nhận được linh hồn đều bốc cháy lên, từng cái kêu thảm, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng giãy giụa, quá khủng bố, đối phương một ánh mắt, đủ để quét ngang bọn hắn, không người nào dám lại động thủ. Ám Hồng Thần Long mấy người cũng đều trở về, cười lạnh nói, cái gì Long Cung, cũng không gì hơn cái này. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tinh bảng cao tốc cũng là hoảng sợ, liền ngay cả ngọc bảng cao thủ, đồng dạng rung động, càng ngày càng nhiều người chạy đến, bọn hắn biết từ nay về sau, đạo trong tông có một cổ lực lượng cường đại, muốn quật khởi, mà cỗ lực lượng này, là tất cả mọi người muốn kính sợ. Lâm Hiên nhìn xuống bát phương, cao giọng nói, từ hiện tại mở ra, ta muốn mở thế lực của mình, thần phủ, hoan nghênh các vị thiên tài, đến gia nhập thần phủ. Lâm Hiên thanh âm, như là thiên lôi truyền khắp bát phương, vô số người rung động, đối phương, muốn mở thế lực của mình sao, quá bất khả tư nghị, cũng có người hít vào khí lạnh, khó trách đối phương lúc này muốn động thủ, đây là hung hăng dẫm Long Cung mặt, sau đó đang mượn này ưu thế, thành lập mình thần phủ, dẫn tới vô số thiên tài gia nhập, trong lúc nhất thời, không ít người đều tâm động, như thế một cái mới quật khởi thiên tài, mà lại là vừa mới thành lập, bọn hắn, nếu như đi vào, về sau khẳng định là nguyên lão cấp bậc tồn tại, bất quá đúng lúc này, cửu thiên chi thượng một đạo quát lạch âm thanh truyền đến. Ta xem ai dám gia nhập. NT, chương 4798, một kiếm, vĩnh hằng, cửu thiên chi thượng truyền đến thanh âm, dị thường khủng bố, khiến cho người chung quanh khí huyết quay cuồng, thân thể đều muốn vỡ ra, bọn hắn tê cả da đầu, là ai quá khủng bố? Cóc bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cảm nhận được có lực lượng cường đại ngay tại hạ xuống. Có cao nhân, đến, từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới một thân ảnh, hắn dáng người khôi ngô, trên thân còn quấn long khí, hóa thành 9 con chân long. Dưới chân, có vạn đạo long huyết tại xoay quanh, như là long thần phục đang sống, cường thế vô cùng, là long hoàng tử sau cóc cắn răng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải là long hoàng tử. Long hoàng tử trước đó, tại lên ngôi thời điểm hắn gặp qua, thế nhưng là trước mắt người này khác biệt, nhưng cho dù không phải long hoàng tử, cũng là trong long tộc, tồn tại cực kỳ đáng sợ, long cung người, giờ phút này cũng là giãy giụa lấy đứng lên, nhìn thấy hạ xuống tới bóng người, trong mắt bọn họ khôi phục hy vọng. Thái tử, mời ra tay, thái tử, hắn quá phách lối, chẳng những đánh làm chúng ta bị tổn thất, còn giết Tử Lộc sư huynh, thái tử, nhất định phải đưa nó trấn áp, đem hắn chém thành muôn mảnh. Từng đạo tiếng gầm gừ truyền đến, người chung quanh cũng là kinh hô, hắn là Long Cung Long Thái tử, Long Thái tử, là ai? Lâm Hiên nhíu mày, hắn chỉ biết Long Hoàng tử, tại sao lại ra tới một cái Long Thái tử, bên cạnh dư người nói, Long Hoàng tử, là đại đế nhi tử, ngủ say vô tận tuế nguyệt, mới vừa vặn thức tỉnh, mà cái này Long Thái tử. Lại là Long Hải chi chủ nhi tử, là đương thời thiên kiêu, Lâm Hiên minh bạch, cái này Long Thái tử tương đương với Quang Minh, Diệp Vô Đạo một loại đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ sợ Long tộc huyết mạch, cũng là phi thường khủng bố, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng, Long Hải Thái tử sao ta xác thực nghe nói qua, Long Hải cũng có Long tộc, bọn hắn Huyền Biển tự nhiên nghe nói qua, thậm chí còn đã từng quen biết, chỉ là cũng chưa từng gặp qua đối phương, bây giờ đã là lần đầu tiên gặp hắn, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, Long Hải Thái tử Long Ngạo, cũng là xoay đầu lại. Một nháy mắt liền tiếp cận Ám Hồng Thần Long, hắn con người đột nhiên rụt lại, đối phương long huyết, tựa hồ không yếu hơn hắn nha, cái này rốt cuộc là ai? Sau đó, hắn liền lạnh hừ một tiếng, cao giọng nói, không quản các ngươi là ai, dám khiêu chiến Long Cung, kia liền là chết, hiện tại, các ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi chúng ta xử lý, chỉ bằng ngươi, Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, hắn rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động, vô tận người hoảng sợ, bọn hắn lúc này mới phát hiện xem thường đầu này rồng. Gia hỏa này long huyết, tựa hồ so Long Thái tử yếu nha, cuối cùng là thần thánh phương nào, Long Thái tử hư lạnh, cùng ta so huyết mạch sau hắn một bước, bước ra, 9 con chân long, cùng một chỗ gầm thét, hai người long huyết giữa thiên địa giao phong, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đều muốn bị diệt. Thật đáng sợ, long tộc không hổ là trong truyền thuyết thần thú nhất tộc. Chỉ là cái này huyết mạch lực lượng, có thể làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Lúc này, Lâm Hiên đi ra, nhìn hướng về phía trước, nói, Long Thái tử đúng không? Nghĩ đến Long Cung trừ rồng võ bên ngoài, chính là ngươi định đoạt đi, vậy thì tốt, ta hiện đang thông chi ngươi, ta sắp mở thần phủ, từ nay về sau, ta thần phủ nơi ở, các ngươi Long Cung muốn biến mất, nghe hiểu chưa? Chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này còn muốn tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Lần này khiêu chiến là Long Thái tử, cái này Long Thái tử cùng Lam Tử Lộ, nhưng hoàn toàn không giống nha, song phương bất luận thân phận, hay là thực lực, đều là cách biệt một trời, Long Thái tử, ngọc bảng thứ nhất, Long tộc đỉnh cấp huyết mạch. Thực lực vô cùng mạnh, mà lại mặc dù đối phương chỉ là ngọc bảng thứ nhất, nhưng là truyền thuyết, thực lực của đối phương sớm là đủ giết tới huyền bảng, bất quá đối phương một mực không nguyện ý đi mà thôi. Dạng này người thực lực kinh khủng cỡ nào, cái này cái Lâm Hiên coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có khả năng cùng Long Thái Tử chống lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Rồng Ngạo hư lạnh, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Lâm Hiên, đầy trời sát ý cùng long huyết, cũng là hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Hắn muốn dùng của mình huyết mạch lực lượng đến diệt sát đối phương. Lâm Hiên trên thân thần hỏa thiêu đốt, hắn như là chiến thần đồng dạng, đem hết thảy lực lượng ngăn tại bên ngoài. Hắn lạnh giọng nói, nếu như là rồng võ đến nói lời, còn có thể, bất quá chỉ bằng ngươi không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Cút nhanh lên, hảo tiểu tử, nghĩ không ra, đạo tông ra ngươi dạng này nhân vật đáng kiêu ngạo, ta đều muốn nhìn, ngươi có thể ngăn trở hay không ta một kích. Rồng Ngạo gào thét, hắn vươn một ngón tay, trên thân 9 con chân long quay quanh ở phía trên, một chỉ điểm ra, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, ở đây tất cả cao thủ, toàn bộ dùng mình, thậm chí liền ngay cả huyền trên bảng một số cao thủ, cũng là không ngừng lui lại, quá cường hãn, đối phương quả thực là thâm bất khả chắc. Xong, tiểu tử này chết chắc. Hạc Vân Tiêu nhắm mắt lại, lần này, tuyệt đối sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên. Lam Trạch Vũ lộ ra nụ cười dữ tợn, tốt, nàng muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc. Những người khác càng là xôn xao, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên hiện tại khiêu chiến Long Thái Tử, thật là quá không sáng suốt, cùng ta giao thủ vậy thì tốt, ta liền thử một chút, người cái này Long Thái Tử có gì thực lực. Lâm Hiên cảm nhận được trên người đối phương long huyết lực lượng, lạnh hừ một tiếng, tại sau lưng của hắn, đồng dạng hiển hiện một con rồng ảnh, kia là một tôn kiếm long, ngửa mặt lên trời đạp đất, trên thân lân phiến hóa thành một thanh thần kiếm, đâm thẳng Vân Tiêu. Lâm Hiên tay phải giơ cao, quát lạnh một tiếng, kiếm tới, phía sau kiếm long huyễn ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân vảy rồng chi kiếm phóng lên tận trời, rơi xuống Lâm Hiên trong tay, âm vang một tiếng, Lâm Hiên cầm kiếm, chảm hướng về phía trước, cùng đối phương cửu long chỉ đụng vào nhau, vạn đạo sấm sét hạ xuống, cả phiến hư không triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, phảng phất tận thế, 9 con chân long gào thét, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, thực lực yếu đã miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả những cường giả kia cũng là sắc mặt tái nhợt. 9 con chân long cùng một ngón tay, đủ để diệt sát hết thảy, nhưng mà dưới một kiếm này, lại là đột nhiên vỡ ra. Lâm Hiên kiếm lạnh thấu xương, như điện chớp, một kiếm bổ ra, cửu long chỉ vỡ vụn, toàn bộ thiên địa bị đánh thành hai nửa. Không thể nào, vô số người rung động, Long Cung những người này càng là mở to hai mắt nhìn. Một kiếm này, trong lòng bọn họ hóa thành vĩnh hằng, một kiếm về sau, Long Thái Tử thân ảnh, bị đánh thành hai nửa. Không chỉ như thế, đại địa một mực lan tràn đến phương xa, hình thành một cái nhìn không thấy cuối đại hạp cốc, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, chết sao Long Thái Tử chết. Có người kinh hô lên, Hạc Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, nhìn qua phía trước vỡ vụn thân thể, không thể tin được, cái này sao có thể. Long Thái Tử tại trong sự nhận thức của hắn, chính là thần đồng dạng tồn tại, đối phương dậm chân một cái, vô số cường giả đều phải bỏ mạng, bây giờ bị một kiếm miểu sát sao. Làm Gãy Vũ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mạnh như Long Thái Tử cũng ngăn không được đối phương một kiếm sao. Cóc cười ha ha, cái gì Long Thái Tử sâu kiến tồn tại, cũng dám cùng chúng ta tranh phong. Ám Hồng Thần Long càng là hư lạnh, chúng ta thần phủ chắc chắn quật khởi, mà Long Cung sẽ phá diệt. Chương 4799, Long Chi giận. Một màn này, để vô số người rung động, Long Thái Tử thật chết sao? Nơi xa ngọn núi bên trên, Trăm Dặm Bay cũng là nhíu mày, cái này Long Thái Tử gặp mặt quá khinh địch đi. Thanh Phượng nói, là thân ngoại hóa thân. Trăm Dặm Bay sững sờ, sau đó nói, khó trách như thế, ta nghĩ hắn cũng không có khả năng yếu như vậy. Bất quá, thân ngoại hóa thân cùng phân thân cũng không đồng dạng, thân ngoại hóa thân, ngưng tụ vô cùng khó khăn, bây giờ hắn hủy một cái hóa thân, đoán chừng hắn trái tim đều đang chảy máu đi. Thanh Phượng cũng là nói, hắn quá khinh địch. Hai người nghị luận phía trước, Lâm Hiên thì là nhíu mày, ta ngược lại là cái gì, nguyên lai chỉ là một cỗ hóa thân a. Ánh mắt của hắn nhìn hướng lên bầu trời, lạnh giọng nói, chỉ là hóa thân cũng dám cùng ta chống lại, chờ ngươi chân thân đến rồi nói sau. Cóc thở dài một tiếng, ai, Ám Hồng Thần Long cũng là quát lạnh, gia hỏa này muốn như thế chết rồi, cũng quá tiện nghi hắn. Yên tâm, về sau chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi. Cái khác người nào cũng là kinh hô, nguyên lai là hóa thân, bất quá, cái này có thể so sánh phân thân cường đại hơn rất nhiều. Thân ngoại hóa thân tương đương đối phương tự mình đến, dù vậy, còn là bị chém giết, mà lại thân ngoại hóa thân bị hủy, nghĩ đến Long Thái Tử cũng nhận phản vệ, thụ thương đi, cái này cái Lâm Hiên, thật là quá khủng bố, hắn chân chính chiến lực, chỉ sợ tuyệt đối không thể so Long Thái Tử yếu, vừa tới một năm, hắn liền ủng có uy lực như thế, chẳng lẽ mục tiêu của hắn là Long Hoàng Tử, hắn rất có thể trở thành cái thứ hai Long Hoàng Tử nha. Long Cung người cũng là thở dài một hơi, Long Thái Tử không chết, quá tốt, bất quá bọn hắn hay là nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt người này là tuyệt thế đại địch, về sau bọn hắn Long Cung chỉ sợ muốn phiền phức, Đi, đi nhanh lên, Long cung người, lần này mặt thật là ném lớn, một cái tinh bảng thiên tài bị phế, Lam con đường bị giết, thậm chí ngay cả thái tử hóa thân đều bị chảm, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành trò cười, cho nên không mặt mũi lại ở chỗ này. Một đoàn người tranh thủ thời gian thu thập, hốt hoảng mà chạy, ha ha ha ha, cút đi, Cóc ở hậu phương cười to. Lâm Hiên dẫn người trở về thứ ba cung điện, thứ ba điện, Linh Xà thiếu niên tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Lâm Hiên trở về hạ, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, công tử tha mạng, Hạc Vân Tiêu cũng là cung kính thanh âm, trước đó ta có mắt không tròng, không biết công tử lợi hại, hy vọng công tử có thể đối ta mở một mặt lưới, không có cách, mặc dù hắn cũng là kiêu ngạo thiên tài, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, hắn không thể không cúi đầu, Lâm Hiên đối này lại không thèm để ý chút nào, hai người kia với hắn mà nói cùng không khí, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, cười nói, thế nào, ngồi mệt không, vẫn tốt chứ, nhìn một trận rất đặc sắc biểu diễn, Nhan Như Ngọc cười đứng lên, bên ngoài những người kia cũng chuẩn bị nhau nhau rời đi. Mà lúc này, ở phía xa một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, vô tận phong vân biến ảo, một thân ảnh cường thế đánh tới, người này trên thân còn có máu, Ngận hiển nhiên bị thương, hắn sau khi đến liền gầm thét, đáng ghét sâu kiến, ngươi dám chạm ta hóa thân, ta muốn để ngươi hạ cửu u địa ngục, chúng người tê cả da đầu, là Long Hoàng tử chân thân tới rồi sao, chẳng lẽ đại chiến muốn mở ra vô số người đều ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, trong cung điện, Hạc Vân Tiêu bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Hắn nhanh chân đi ra, lạnh giọng nói, làm sao, ngươi nghĩ bị ta một kiếm diệt sát sao, sâu kiến, chỉ bằng ngươi, hắn gầm thét, bàn chân một trận, vạn long gào thét, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lại là hư lạnh, trước đó ngươi hóa thân, không giống, bị ta một kiếm chảm sao, ngươi cỗ này phân thân, có thể so sánh hóa thân, mạnh bao nhiêu, muốn giết ngươi rất dễ dàng, Lâm Hiên, triệt để chọc giận Long Thái Tử, rồng ngạo vọt xuống tới, vậy thì tới đi, ta sẽ đem ngươi trấn áp, trên người hắn đằng đằng sát khí. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một thanh rồng chùy, khí tức kinh khủng, để vô số người tê cả da đầu, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi Lâm Hiên bước ra một bước trên thân. Đồng dạng phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, có đáng sợ long ảnh kiếm khí, ở bên cạnh hắn vờn quanh, vô số người chấn kinh, thật sắp đại chiến sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền ngay cả xa xa Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay, đều khẩn trương lên, Long Thái Tử chân thân, cũng không so với bọn hắn yếu. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, rồng ngạo, ngươi dừng tay đi, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, ai dám cản ta, rồng ngạo gầm thét, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.